Chương 1041. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 1041, Ultimate Chapter. Ta đỉnh phong thời kỳ, một kiếm có thể diệt thế. Thiên cơ tiền bối, kia rốt cuộc là cái gì? Đột nhiên, có người hỏi một câu nói. Lập tức, bốn phía vô số người đồng loạt nhìn về phía thiên cơ bất biến. Ta cũng không biết. Lắc đầu cười khổ, thiên cơ bất biến giang tay ra nói. Ngươi có thể xem bói à? Thiên cơ nhất tộc, không phải am hiểu nhất cái này sao? Đúng lúc này, có người giật dây nói. Nghe đến mấy câu này, thiên cơ bất biến khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Xem bói. Nếu như có thể mà nói, hắn đã sớm xem bói. Vấn đề là, hắn không muốn xê hết. Biết tiên tri người hạ tràng, hắn vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ a. Hắn cũng không muốn đi vào đối phương theo gót. Diệp thần thiên cơ, cũng không phải tốt như vậy thôi diễn. Hoặc là nói, cũng không phải có thể tùy tiện thôi diễn. Vậy đơn giản là đang tìm xê gái xê hết. Nhìn thấy thiên cơ bất biến bất vi sở động dáng vẻ, người xung quanh đều là một trận thất vọng. Bất quá, bọn hắn không dám nói thêm cái gì. Quy hát cơ íp. Bọn hắn nhưng không có cái này dũng khí. Trước mắt cái này một vị, cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc nổi tồn tại. Đối phương không chỉ là một vị đỉnh tiêm bất hủ gia tộc thiếu tộc trưởng. Bản thân còn là một vị siêu cấp cường giả. Đắc tội hắn, cùng muốn xê hết khác nhau ở chỗ nào. Cho nên, vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Rất nhanh, ánh mắt mọi người, lần nữa nhìn về phía cái kia đạo còn không có biến mất huyết sắc quang mang. Bọn hắn đang nghĩ, hào quang màu đỏ ngòm này, đến cùng ý vị như thế nào? Đừng bảo là bọn hắn, lúc này Diệp thần nội tâm cũng là hiếu kỳ. Theo huyết sắc quang mang phóng lên tận trời, đảo hoang đã trực tiếp chia năm xẻ bảy. Không đầy một lát công phu, toàn bộ đảo hoang liền chìm vào bên trong đáy biển. Trước đó, Diệp thần đem nơi này một chút động thực vật, côn trùng loại hình đồ vật, thu vào trong cơ thể mình bên trong tiểu thế giới. Hoặc là nói, vũ trụ hình thức ban đầu. Dù sao, trong cơ thể hắn vũ trụ hình thức ban đầu còn không có bất kỳ sinh linh. Còn có chính là, tức những chi nguyên, hắn tạm thời không cách nào vận dụng. Để cho mình thể nội vũ trụ hình thức ban đầu, xuất hiện một điểm sinh cơ cũng tốt. Hư đứng ở giữa không trung, Diệp thần an tĩnh nhìn về phía huyết sắc quang mang phương hướng. Kia là một đạo to lớn huyết sắc cột sáng. Đường kính cao tới mấy ngàn trượng. Huyết sắc cột sáng bản thân, tản ra năng lượng ba động khủng bố. Trừ cái đó ra, còn có cực kỳ cường đại ma khí. Thậm chí, lờ mờ có thể thấy được, huyết sắc trong cột sáng, ma kiếm ở bên trong đung đưa. Tiểu ma đây là tại thôn phệ lấy này huyết sắc cột sáng năng lượng sao? Thấy thế, Diệp thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong lòng của hắn, cũng là vô cùng chờ mong. Không biết, lần này, tiểu ma sẽ khôi phục nhiều ít uy năng đâu. Theo thời gian trôi qua, huyết sắc cột sáng trở nên càng lúc càng ngắn. Năng lượng của nó ba động, cũng biến thành càng ngày càng yếu. Rất hiển nhiên, đây là bị tiểu ma gia hỏa này thôn phệ không còn. Thẳng đến cuối cùng huyết sắc cột sáng biến mất không thấy gì nữa, ma kiếm mới một lần nữa bay về phía Diệp thần. Chủ nhân, ta lại mạnh lên. Diệp thần trong đầu, đột nhiên vang lên tiểu ma đắc ý thanh âm. Không tệ. Nắm chặt ma kiếm. Cảm nhận được ma kiếm kinh khủng ma khí, năng lượng ba động, Diệp thần trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Rất nhanh, thông qua tiểu ma miệng, Diệp thần liền minh bạch vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, tiểu ma phát hiện đảo hoang phía dưới, phong ấn đại lượng cường giả tuyệt thế ma hồn. Kết quả, con hàng này trực tiếp đem những cái kia ma hồn thôn phệ không còn. Dùng tiểu ma tới nói chính là, hiện tại nó có thể nhẹ nhõm xử lý bất luận cái gì quy nhất cảnh tu sĩ. Đánh đổi một số thứ, xử lý siêu việt quy nhất cảnh tu sĩ, cũng không phải không có khả năng. Mạnh như vậy. Nghe xong, Diệp thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Kia là. Lúc này mới cái nào đến đâu? Ta đỉnh phong thời điểm, một kiếm có thể diệt thế. Ít nhất, diệt đi cái này hỗn độn dễ như trở bàn tay. Nghe được Diệp thần. Tiểu ma có chút ít đắc ý nói. Bằng không, ta vì cái gì gọi thiên địa thứ nhất ma kiếm đâu. Ngay sau đó, nó lại nói một câu nói. Nghe được tiểu ma, Diệp Thần đã trong gió lộn xộn. Cái này, tiểu ma con hàng này, tự hồ như thế có một chút mạnh a. Nói như vậy, ngươi bây giờ vẫn là còn lâu lắm mới khôi phục. Nhìn về phía ma kiếm, Diệp Thần hỏi một câu nói. Đúng vậy a. Rất nhanh, Diệp Thần trong đầu vang lên tiểu ma tiếng thở dài. Nói xong, nó bay thẳng đến Diệp Thần trên lưng, kẹp ở Diệp Thần trên lưng. Chủ nhân chờ ngươi chừng nào thì quay về đỉnh phong, đoán chừng ta cũng có thể khôi phục lại đỉnh phong. Ngay sau đó, tiểu ma lại nói một câu nói. Ta tận lực. Nhún vai, Diệp Thần cười khổ nói. Quay về đỉnh phong. Mình kiếp trước là ai, đến bây giờ mình còn không biết đâu. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm nhả rảnh nói. Cũng là thời điểm rời đi nơi này. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần nói một câu nói. Sau đó, hắn hướng bên bờ biển phương hướng đi như tia chớp. Về phần tiếp tục hướng hải vực chỗ sâu tiến lên. Hắn nhưng không có hứng thú này. Không cần thiết tình huống dưới, hắn không muốn đối hải tộc đại khai sát giới. Vạn nhất, những này lại là nhược u thần dân đâu. Hỗn độn chỗ sâu, luyện đan sư công hội kiểu gì cũng sẽ chỗ bí cảnh bên trong. Nghị sự đại điện bên trong, lúc này, một đám luyện đan sư công hội cao tầng sắc mặt đều là vô cùng đặc sắc. Tình báo mới nhất biểu hiện, Diệp Thần tiến vào hỗn độn chính U Minh Biển. Cho nên, tiểu tử này là muốn xê hết sao? Xem ra, đại họa tâm phúc của chúng ta cuối cùng là trừ đi. Đáng tiếc, trên người hắn còn có không ít bí mật, chí bảo a. Cao tọa bên trên, phó hội trưởng sâu kín nói một câu nói. Âm thầm thở dài một hơi đồng thời, hắn lại cảm thấy có điểm thất vọng. Nghe được hắn, người đang ngồi đều là cùng kêu lên phụ họa. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thần không có còn sống khả năng. Phải biết, một chút phi thường cường đại tu sĩ tiến vào hỗn độn chính U Minh Biển đều là một con đường xê hết. Huống chi Diệp Thần. Hắn cho ăn bể bụng cũng chỉ là quy nhất cảnh thực lực a. Bất quá, trên người hắn những cái kia hỗn độn chí bảo ngược lại là đáng tiếc. Phải. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thần trước đó lóa mắt biểu hiện, bất quá là bởi vì hắn trên người có đại lượng hỗn độn chí bảo nguyên nhân mà thôi. Bao quát biết tiên tri người bị thiên khiển, cũng là bởi vì như thế. Không phải, một cái từ hồng hoang đi ra người trẻ tuổi, có thể cường đại đến đi đâu. Nhất là, tiểu tử này mới từ hồng hoang tiến vào hỗn độn bên trong bao lâu a? Những cái kia ma tộc, yêu thú chỗ ẩn thân tìm được không có. Lời nói xoay chuyển, phó hội trưởng nhíu mày hỏi một câu nói. Còn không có. Nghe được hắn, ở đây không ít người đều là lắc đầu. Trên mặt bọn họ, cũng lộ ra vẻ xấu hổ. Còn có chính là, phẫn nộ. Phải biết, những ma tộc này, yêu thú thế nhưng là diệt bọn hắn không ít điểm sẻ. Đối với mấy tên khốn kiếp này, bọn hắn quả thực là hận thấu xương. Đồng thời, trong lòng bọn hắn cũng là vô cùng ảo não. Sớm biết như thế, lúc trước thừa dịp bọn hắn còn bị phong ấn, nên diệt đi bọn hắn. Cũng không cần giống như bây giờ, làm hại luyện đan sư công hội tổn thất nặng nề. Bây giờ, cái khác tam đại công hội, còn có một số đỉnh tiêm thế lực, đã đem luyện đan sư công hội xem như một cái chê cười. Thật sự là ghê tởm. Chapter 1042, Cung Tin Chapter. Hỗn độn kiếm thứ nhất ma, kiếm si. Người hộ đạo. Đương Diệp Thần quay về hỗn độn chính U Minh bờ biển duyên khu vực thời điểm, đã là mặt trời lặn thời gian. Hắn vừa xuất hiện, liền đưa tới bốn phía vô số tu sĩ chú ý. Trên mặt của mỗi người, đều là vẻ không thể tin được. Trong mắt, cũng tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi quang mang. Làm sao có thể? Gia hỏa này, thế mà còn sống từ hỗn độn chính U Minh biển chạy ra. Chờ một chút. Hắn trên lưng ma kiếm, giống như phi thường khủng bố a. Ta chỉ là nhìn một chút, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Chẳng lẽ, hắn ở bên trong đạt được cái gì nghịch thiên chỗ tốt? Có khả năng. Nếu không, động thủ. Lấy lại tinh thần, bốn phía tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn, đều ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về phía Diệp Thần. Cơ hồ trên mặt của mỗi người, đều viết đầy vẻ tham lam. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần một mặt vẻ đăm chiêu. Mấy ngàn người. Cũng là vì treo thưởng mà đến sao. Có chút ý tứ. À. Để Diệp Thần có chút kinh ngạc là, trong đám người, hắn phát hiện Thiên Cơ bất biến thân ảnh. Chẳng lẽ gia hỏa này vẫn là chưa từ bỏ ý định, y nguyên nghĩ đến thu mình làm đồ đệ. Đối với cái này, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi nổi lên nói thầm. Các ngươi không phải muốn động thủ sao? Nhanh! Không phải, ta phải đi. Liếc nhìn bốn phía một chút, Diệp Thần lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến xê hết cũng không thôi nói. Nghe được Diệp Thần, bốn phía không khỏi một mảnh tiếng ồ lên. Phách lối! Thực sự quá phách lối! Cho nên, hỗn đảng này là căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt sao? Ngẫm lại, bọn hắn đều là phẫn nộ phi thường. Còn có chính là, kinh nghi bất định. Bởi vì cái gọi là, sự tình ra khác thường tất có yêu. Chẳng lẽ, tiểu tử này có cái gì kinh người ác chủ bài hay sao? Nghĩ đến loại khả năng này, cơ hồ tất cả tu sĩ đều đầy mắt cảnh giác nhìn về phía Diệp Thần. Thấy không người động thủ, Diệp Thần trực tiếp nghênh ngang phi thân rời đi. Thấy thế, ở đây tu sĩ sắc mặt đều là vô cùng đặc sắc. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn thật đúng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì, Diệp Thần trên lưng ma kiếm, để bọn hắn cảm nhận được bất an. Còn có chính là, Diệp Thần cường thế, để bọn hắn nội tâm tràn đầy do dự. Bọn hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương. Liền các ngươi dạng này, cũng muốn cầm treo thưởng. Diệp Thần ngay tại trước mặt, các ngươi cũng không dám xuất thủ sao? Đơn giản buồn cười. Đột nhiên, một đạo thanh âm âm dương quái khí vang lên. Một thân ảnh màu đen, trong nháy mắt xông về Diệp Thần. Thình lình, đây là một vị quy nhất cảnh hậu kỳ thực lực cường giả. Hắn đây là muốn đối Diệp Thần động thủ. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp tới gần Diệp Thần thời điểm. Diệp Thần trên lưng ma kiếm, đột nhiên bộc phát ra một đạo kiếm mang màu đen. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, đạo thân ảnh này liền trực tiếp bạo thể mà xê hết, biến thành đầy trời huyết vũ. Cuối cùng, bị ma kiếm thôn vệ trống không. Thấy cảnh này, bốn phía tu sĩ đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Cho dù Thiên Cơ bất biến, cũng là sắc mặt hơi đổi một chút. Phải biết, ở đây tu sĩ, tuyệt đại đa số chỉ là quy nhất cảnh thực lực mà thôi. Thậm chí, ngay cả luân hồi cảnh tu sĩ cũng không ít. Nhưng cái này, Diệp Thần đều không có xuất thủ, riêng là hắn ma kiếm, đều có thể nhẹ nhõm đánh dê giết quy nhất cảnh tu sĩ. Đây cũng quá khoa trương một điểm a. Hắn ma kiếm, đến cùng là cái gì cấp bậc tồn tại? Đáng sợ. Thực sự thật là đáng sợ. Cùng lúc đó, vô số trong lòng người đều là âm thầm may mắn không thôi. Còn tốt mình không có qua loa xuất thủ. Không phải, xui xẻo liền nên là mình a. Ngẫm lại, bọn hắn đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Cái này ma kiếm. Nhìn về phía Diệp Thần biến mất phương hướng, Thiên Cơ bất biến sắc mặt không thể bảo là không đặc sắc. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một cái truyền thuyết. Chẳng lẽ, cái này ma kiếm, là trong truyền thuyết chui này ma kiếm. Thiên địa đệ nhất ma kiếm. Càng nghĩ, Thiên Cơ bất biến đã cảm thấy càng có khả năng này. Bởi vì, hắn phát hiện, Diệp Thần ma kiếm, khí tức tự hồ so với bọn hắn nhất tộc chí bảo còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Bọn hắn nhất tộc chí bảo, thế nhưng là hỗn độn thế giới đỉnh tiêm tồn tại. Hỗn độn chỗ sâu, luyện đan sư công hội kiểu gì cũng sẽ bí cảnh bên trong, nghị sự đại điện bên trong. Cái gì? Diệp Thần từ hỗn độn chính U Minh biển còn sống ra rồi. Làm sao có thể? Cao tọa bên trên, phó hội trưởng mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Giờ khắc này, tâm tình của hắn có chút phức tạp. Một phương diện, hắn là cảm thấy vô cùng nổi nóng. Cái này tai họa, thế mà còn là không có xê hết. Một mặt khác, nội tâm của hắn cũng là âm thầm chờ mong không thôi. Kể từ đó, chẳng phải là chứng minh Diệp Thần trên thân thật có lấy cái gì chí bảo. Còn không là bình thường chí bảo. Nếu như những này chí bảo rơi vào trong tay mình. Ngẫm lại, trong lòng của hắn đều tràn đầy chờ mong. Phó hội trưởng đại nhân. Tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không phái ra mạnh hơn cung phụng bắt sống Diệp Thần? Vẫn là nói, chỉ là tiếp tục nhìn chằm chằm hắn. Nhìn về phía phó hội trưởng, có người hỏi. Hiện trường, tất cả mọi người cũng là không chớp mắt nhìn về phía hắn. Trước nhìn chằm chằm hắn đi. Tự định giá một lát, hắn tiếp tục nói. Việc cấp bách, vẫn là đem những cái kia ma tộc, yêu thú bắt tới lại nói. Ngay sau đó, hắn tiếp tục nói. Rõ. Rời đi hỗn độn chính U Minh biển không lâu, Diệp Thần trong đầu liền truyền đến một trận mơ hồ sóng ý niệm. Cái này sóng ý niệm, tự hồ đến từ bất tử tà niệm yêu hoa. Cái kia bị nó khống chế áo bào đen lão giả, thế mà đê ả xê hết. Đối với cái này, Diệp Thần kia là một trận thất vọng. Nguyên bản, hắn còn trông cậy vào áo bào đen lão giả điên cuồng trả thù luyện đan sư công hội đâu. Xem ra, mình phải thất vọng. Xem ra, luyện đan sư công hội, so với mình trong tưởng tượng còn cường đại hơn không ít. Hỗn độn chỗ sâu, bất tử thôn chỗ cấm khu bên trong. Một ngày này, một đạo thân ảnh màu xám tro từ nơi này đi ra. Đây là một cái nhìn thường thường không có gì lạ tiểu lão đầu. Đi ra bất tử thôn cửa thôn, hắn đi tới Lục Áp trước mặt. Lục quản gia, không biết, ngươi có cái gì phân phó? Nhìn về phía Lục Áp, áo bào xám tiểu lão đầu hỏi một câu nói. Kiếm si, nói đến, ngươi cũng tới bất tử thôn thời gian 3 năm đi. Đánh giá áo bào xám tiểu lão đầu một chút, Lục Áp không trả lời mà hỏi lại nói. Phải. Điểm một cái, áo bào xám tiểu lão đầu sờ lên bên hông mình một thanh trường kiếm. Một thanh nhìn vết rỉ loang lỗ trường kiếm. Tiếp xuống, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Âm thầm bảo hộ thiếu thôn trưởng, khi hắn người hộ đạo. Dừng một chút, Lục Áp tiếp tục nói. Rõ. Kia, lúc khi tối hậu trọng yếu, ta có thể đại khai sát giới sao? Một lời đáp ứng, kiếm si nhịn không được hỏi một câu nói. Đương nhiên có thể. Cười cười, Lục Áp hồi đáp. Vậy là tốt rồi. Nói xong, kiếm si liền cáo từ rời đi. Lão giả kiếm si rời đi thân ảnh, Lục Áp trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Có hắn bảo hộ thiếu chủ kia vấn đề an toàn cũng không phải là vấn đề. Cái này một vị, thế nhưng là danh xưng hỗn độn kiếm thứ nhất ma tồn tại. Đã từng vì báo thù, lấy sức một mình, đồ kình một cái bất hủ thế lực tuyệt thế ngoan nhân. Hắn cả đời dê giết xê hết sinh linh, đã không dưới trăm ức chi cự. Chapter 1043, Cung tin Chapter. Cái thứ nhất bị khống chế người, bất hủ gia tộc người. Phóng nhãn toàn bộ hỗn độn thế giới, sao kiếm si cường đại tu sĩ không phải là không có. Nhưng là, cũng không có bao nhiêu. Có hắn bảo hộ thiếu chủ, đã đầy đủ. Dù sao, một chút đỉnh tiêm tồn tại, ai sẽ không chuyện tới chỗ lắc lư đâu. Cái này, chính là Lục Áp nội tâm ý nghĩ. Về phần kiếm si có thể hay không tìm tới Diệp Thần, Lục Áp là tuyệt không lo lắng. Bây giờ, Diệp Thần tại hỗn độn danh khí, cũng không là bình thường lớn. Lại thêm, gia hỏa này xưa nay không che giấu hành tung của mình. Muốn tìm được hắn, còn không dễ dàng sao? Khe khẽ lắc đầu, thân ảnh của hắn cũng trong nháy mắt biến mất không thấy. Rời đi hỗn độn chính U Minh Hải Chi về sau, Diệp Thần liền khống chế lấy Diệp Đế Tiên Cung chậm ung dung địa tiếp tục hướng hỗn độn thế giới vùng đất trung ương phương hướng đi về phía trước. Theo người bù nhìn, áo bào xám ngủ say, gia hỏa này cũng biến thành buồn bực ngán ngẩm. Một bên khống chế Diệp Đế Tiên Cung tiếp tục tiến lên, Diệp Thần vừa cùng tiểu ma câu được câu không địa nói chuyện phiếm. Tiểu ma, liên quan tới hỗn độn, ngươi hiểu bao nhiêu? Nhìn về phía lơ lửng tại trước người mình ma kiếm, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Chủ nhân, ta đối hỗn độn hiểu rõ cũng không phải là rất nhiều. Bởi vì, kiếp trước ngươi không có ở chỗ này dừng lại bao lâu thời gian. Trầm mặc một lát, tiểu ma chậm chậm hồi đáp. Ngạch! Nghe được tiểu ma, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Kiếp trước! Lại là kiếp trước! Đơn giản không hợp thói thường. Đồng thời, hắn cũng vô cùng buồn bực. Theo lý thuyết, mình không phải hẳn là đại đạo cảnh liền thức tỉnh trí nhớ kiếp trước sao? Nhưng là bây giờ, chính mình cũng đã có được quét ngang quy nhất cảnh chiến lực. Vì cái gì hết lần này tới lần khác vẫn là không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước đâu. Thật sự là kỳ quái. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần hỏi nghi ngờ trong lòng. Đoán chừng, cái này cùng chủ nhân tu luyện ra hư vô thần thể, còn có sáng tạo ra thiên địa đệ nhất quyết có quan hệ. Nghe được Diệp Thần, tiểu ma có chút không xác định địa suy đoán nói. Ngoại trừ im lặng, Diệp Thần còn có thể nói cái gì đó. Rất nhanh, Diệp Thần lực chú ý liền bị một chuyện khác hấp dẫn lấy. Bốn phía, Tự hồ có mấy đạo cường đại thân ảnh không nhanh không chậm đi theo Diệp Đế Tiên Cung. Đều là siêu việt quy nhất cảnh tồn tại. Chật chật chật. Có chút ý tứ. Cũng không biết, bọn gia hỏa này có chủ ý gì đâu. Vì luyện đan sư công hội treo thưởng mà đến. Vẫn là đơn thuần vì mình mà đến. Về phần sợ hãi. Không tồn tại. Diệp thần kia là không có chút nào mang sợ. Tự tin của hắn, đến từ thực lực của mình, át chủ bài. Thí dụ như nói, hóa thành hư vô. Cái thiên phú này, hắn có thể tùy thời chuồn đi. Chế tạo, khống chế tâm ma. Cái thiên phú này, lợi dụng thỏa đáng, nói không chính xác có thể để hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh. Huống chi, hắn còn có bất tử tà niệm yêu hoa. Mình còn có cơ hội làm cho đối phương tự dê, kiết lẫn nhau. Cho nên, có cái gì tốt sợ hãi đây này? Chủ nhân, có muốn hay không ta bắt lấy bọn hắn? Đúng lúc này, tiểu ma hỏi một câu nói. Ngươi có thể xử lý quy nhất cảnh phía trên tu sĩ. Giật mình, Diệp thần tò mò hỏi. Nỗ lực một điểm đại giới, còn là không lớn vấn đề. Không chút nghĩ ngợi, tiểu ma bật thốt lên. Vậy vẫn là quên đi thôi. Nhìn ma kiếm một chút, Diệp thần dở khóc dở cười nói. Hắn cũng không hy vọng, ma kiếm thật vất vả khôi phục uy năng, cứ như vậy tiêu hao hết. Tiếp tục như vậy, nó muốn ngày tháng năm nào mới có thể khôi phục đến đỉnh phong. Tốt a. Nghe được Diệp thần, tiểu ma nói. Nó cũng minh bạch, Diệp thần át chủ bài có nhiều lắm. Bốn phía mấy tên, căn bản không làm gì được chính mình chủ nhân mảy may. Diệp thần. Ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Sau một khắc, một đạo cường đại thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại Diệp Đế Tiên Cung trước cách đó không xa. Đây là một người mặc kim sắc áo giáp, cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác trung niên. Thực lực của hắn, tại quy nhất cảnh phía trên. Rất hiển nhiên, đây chính là theo dõi Diệp thần một trong mấy người. Đối phương rốt cục kìm nén không được muốn động thủ. Ngươi là ai? Nhìn trung niên một chút. Diệp thần nhàn nhạt hỏi một câu nói. Bất hủ gia tộc, công tôn không hỏi. Hừ lạnh một tiếng, trung niên dương dương đắc ý địa tự giới thiệu mình. Bất hủ gia tộc người, lại vì luyện đan sư công hội treo thưởng đương chó săn. Ngươi thật đúng là không có tiền đồ a. Đánh giá công tôn không hỏi một chút, Diệp thần một mặt nở nụ cười trào phúng. Ngươi biết cái gì? Trở thành luyện đan sư công hội kiểu gì cũng sẽ khách khanh trưởng lão. Ta ở trong tộc địa vị liền có thể nước lên thì thuyền lên. Cái này rõ ràng là một bút phi thường có lời mua bán. Trừng Diệp thần một chút, công tôn không hỏi thẹn quá thành giận nói. Nha! Ta hiểu được. Nguyên lai, ngươi đây là tại các ngươi trong tộc địa vị không ra sao a? Khó trách. Khẽ gật đầu một cái, Diệp thần một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ nói. Ngươi! Nghe được Diệp thần. Công tôn không hỏi thật sự là tức giận đến quá sức. Sắc mặt của hắn, gọi là một cái hắc a. Ngay tại công tôn không hỏi còn tại sinh khí thời điểm, Diệp thần hai mắt hai đạo hắc sắc quang mang bộc phát ra, chui vào công tôn không hỏi trong mắt. Một nháy mắt, công tôn không hỏi liền trở nên ma khí ngất trời. Khi thì cười quái dị, khi thì đầy mắt vẻ giãy giụa. Trong mắt của hắn, thì là một hồi đắc ý, một hồi sợ hãi quang mang. Quả nhiên lợi hại. Nói một mình một câu, Diệp thần một mặt sợ hãi thán phục chi sắc. Phải. Hắn vận dụng mình mới thiên phú. Chế tạo, khống chế tâm ma. Lúc này, công tôn không hỏi chính là sắp bị tâm ma của mình khống chế. Một khi hắn mất đi đối tự thân thể trưởng khống, như vậy Diệp thần sẽ có thể tùy tiện thông qua khống chế đối phương tâm ma mà khống chế đối phương. Diệp thần có thể để công tôn không hỏi trở thành mình tay chân. Cũng có thể trực tiếp đánh cắp đối phương năng lượng lớn mạnh tự thân. Chủ nhân. Thời gian một nén nhang qua đi, công tôn không hỏi đã bị tâm ma khống chế. Trên người hắn, cũng là một bộ ma khí trùng thiên cảnh tượng. Nhìn về phía Diệp thần, công tôn không hỏi cung cung kính kính đi một cái lễ. Nhẹ gật đầu, Diệp thần nhếch miệng nở nụ cười. Vô ý thức, hắn nhìn Diệp Đế Tiên Cung bốn phía một chút. Cái khác mấy tên. Thế mà bị hù chạy. Đối với cái này, Diệp thần kia là một trận thất vọng. Còn có chính là, âm thầm buồn cười không thôi. Trên thực tế, Hắn sở dĩ có thể như thế nhẹ nhõm khống chế Công Tôn Không Hỏi, bất quá là bởi vì đối phương quá mức chủ quan thôi. Nếu như hắn cảnh giác một chút, mình muốn chế tạo tâm ma cũng không dễ dàng. Dù sao, thực lực của đối phương thế nhưng là hơn mình xa a. Chủ nhân, ngươi này thiên phú, thật đúng là có điểm đáng sợ a. Thấy thế, tiểu ma biểu lộ cảm xúc nói. Vẫn tốt chứ. Nhún vai, Diệp Thần cười ha hả nói. Diệp Thần không có phát hiện chính là, trên trời cao, hư không bên trong, đã có một thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Kiếm Si. Ngắn như vậy thời gian bên trong, Kiếm Si thế mà đã tìm tới Diệp Thần. Không hổ là thiếu thôn trưởng, thật đúng là lợi hại a. Nhìn thấy Diệp Thần thần hồ kỳ kỹ thủ đoạn, Kiếm Si một mặt sợ hãi thán phục chi sắc. Đương nhìn về phía Công Tôn Không Hỏi thời điểm, hắn thì là một trận cười trên nỗi đau của người khác. Bất Hủ gia tộc người, thế mà nhất định phải chạy đến chiêu này gây thiếu thôn trưởng. Chapter 1044, Putin Chapter. Tại Diệp Thần chuẩn bị tiếp tục tiến lên thời điểm, lại một đường thân ảnh xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Đạo này thân ảnh màu xám không phải người khác. Chính là Kiếm Si. Thuộc hạ kiếm sĩ gặp qua thiếu thôn trưởng. Nhìn về phía Diệp Thần, Kiếm Si cung cung kính kính đi một cái lễ nói. Ngươi là... Giật mình, Diệp Thần nghi hoặc nhìn về phía kiếm sĩ. Thiếu thôn trưởng. Chờ chút. Chẳng lẽ... Đột nhiên, Diệp Thần nghĩ đến một loại khả năng. Sẽ không phải, cái kia bất tử thôn, thật sự là cha mẹ mình thủ bút a. Ngâm lại, Diệp Thần đều có loại không thể tưởng tượng cảm giác. Chủ nhân, hắn là hỗn độn mạnh nhất kiếm tu. Người xưng hôn độn kiếm thứ nhất ma. Kiếm Si vẫn không trả lời, một bên Công Tôn Không Hỏi liền bật thốt lên. Nhìn về phía Kiếm Si, Công Tôn Không Hỏi đầy mắt vẻ chấn động. Ngạch! Nghe được Công Tôn Không Hỏi, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới trước đó thiên cơ bất biến những lời kia. Xem ra, bất tử thôn sự tình đều là thật a. Thuộc hạ đến từ bất tử thôn, là lục quản gia để cho ta tới bảo hộ thiếu thôn trưởng. Đương ít tồn tại người hộ đạo. Nhìn chầm chầm Diệp Thần mặt, kiếm sĩ chầm chậm nói. Lục quản gia. Giật mình, Diệp Thần trên mặt lộ ra biểu tình quái dị. Phải. Lục áp lục quản gia. Gật đầu, kiếm sĩ hồi đáp. Nghe được kiếm sĩ, Diệp Thần trong nháy mắt liền phản ứng lại. Lục áp. Chẳng phải trước đó vị kia thần bí chủ quán sao? Chủ nhân, có kiếm si tiền bối tại. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi tùy thời có thể lấy việc đi luyện đan sư công hội a. Nhìn một chút Diệp Thần, lại nhìn một chút kiếm si, Công Tôn Không Hỏi nhất kinh nhất xạ nói. Nghe được hắn, Diệp Thần cũng là một trận ý động. Việc đi luyện đan sư công hội. Đề nghị này, tự hồ không có không tệ tới. Nhưng mà, kiếm sĩ... lại làm cho Diệp Thần một trận im lặng. Thuộc hạ chỉ là thiếu thôn trưởng người hộ đạo, thiếu thôn trưởng không đến sinh tử tồn vong thời khắc, thuộc về không. Có khả năng xuất thủ. Còn có chính là, luyện đan sư công hội nhưng không có đơn giản như vậy. Thuộc hạ muốn tiêu diệt bọn hắn không thực tế, nhiều lắm là chỉ có thể để bọn hắn nguyên khí đại thương, tổn thất nặng. Nề. Khe khẽ lắc đầu, kiếm si không nhanh không chậm nói. Tốt a. Nghe được kiếm si, Diệp Thần buồn bực nhún vai một cái nói. Bất quá, đối với kiếm sĩ thực lực, nội tâm của hắn kia là cảm thấy vô cùng rung động. Sức một mình có thể trọng thương luyện đan sư công hội sao? Không hổ là hôn độn mạnh nhất kiếm tu. Không hổ là kiếm thứ nhất ma. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm cảm khái không thôi. Lại hàn huyên vài câu, kiếm si liền cáo từ rời đi. Dùng kiếm si tới nói chính là... lúc nên xuất thủ hắn liền sẽ xuất thủ. Hắn sẽ một mực đi theo thiếu thôn trưởng tả hữu. Chủ nhân, nghĩ không ra ngươi lai lịch cư nhiên như thế kinh người. Chẳng lẽ ngươi không đem luyện đan sư công hội để vào mắt? Kiếm sĩ rời đi về sau, Công Tôn Không Hỏi đầy mắt hâm mộ nhìn về phía Diệp Thần. Nghe được Công Tôn Không Hỏi, Diệp Thần không khỏi không phản bác được. Hắn rất muốn nói, mình cũng mới vừa biết bất tử thôn là nhà mình được không? Bất quá! Đương nghĩ đến trước đó thiên cơ bất biến những lời kia, Diệp Thần trong nội tâm cũng là líu lưỡi không thôi. Đắc tội hôn độn không ít đinh tiêm thế lực, hết lần này tới lần khác những thế lực này lấy nó không có biện pháp nào. Bất Tử Thôn, thật đúng là không là bình thường cường đại a. Chủ nhân, nếu không ngươi để mọi người biết ngươi thân phận này. Chắc hẳn, kể từ đó, luyện đan sư công hội sẽ trực tiếp từ bỏ treo thưởng a. Thậm chí, giao ra bọn hắn chấp pháp điện điện. Chủ tùy ý ngươi xử trí cũng không phải không có khả năng. Gặp Diệp Thần không nói lời nào, Công Tôn không hỏi lại tiếp tục đề nghị. Hắn thấy, Diệp Thần một khi công bố thân phận của mình, chính là cho luyện đan sư công hội 10 cái lá gan, luyện đan sư công hội cũng không dám tiếp tục trêu chọc Diệp Thần. Hiện tại Hôn Độn đỉnh tiêm thế lực người nào không biết. Bất Tử Thôn cái này mới quật khởi tồn tại, chính là một cái toàn viên ác nhân quái vật khổng lồ. Thôn trang này tu sĩ, mỗi một cái đều là thực lực siêu quần tồn tại. Bất Tử Thôn thôn trưởng vợ chồng, càng là thực lực cường hãn đến rối tỉnh rối mù. Nói là vô địch tại Hôn Độn, cũng một điểm không đủ. Các thế lực lớn bắt bọn hắn không có biện pháp nào, chẳng lẽ còn không đủ để nói rõ vấn đề sao? Không không không. Nhiều như vậy không có ý nghĩa. Ta còn trông cậy vào càng ngày càng nhiều cường giả theo đuổi giết ta đây. Không phải, ta làm sao nhanh chóng mạnh lên? Khoát tay áo, Diệp Thần bác bỏ Công Tôn không hỏi đề nghị. Trên thực tế, Diệp Thần nội tâm cũng là nghĩ như vậy. Về phần tiến về Bất Tử Thôn, trực tiếp lợi dụng Bất Tử Thôn tài nguyên mạnh lên. Vấn đề này, hắn không có nghĩ qua. Cha mẹ mình an bài một cái người hộ đạo bảo vệ mình, chẳng lẽ còn không đủ để nói rõ vấn đề sao? Đại khái, bọn hắn cũng hy vọng mình dựa vào mình nhanh chóng trưởng thành a. Lại nói, mình muốn để cao thực lực, thế nhưng là càng về sau cần tài nguyên liền càng khủng bố hơn. Bất Tử Thôn, cũng chưa chắc có thể thỏa mãn mình. Nghe được Diệp Thần, Công Tôn không hỏi không khỏi trọn mắt hốc mồm. Trong lòng của hắn, cũng là vô cùng khó hiểu. Hắn thực sự có chút nghĩ không hiểu, Diệp Thần đến cùng là thế nào nghĩ. Lưng tựa Bất Tử Thôn dạng này siêu nhiên tồn tại, có cần phải nhất định phải chứng minh mình sao? Chờ chút. Nhìn chủ nhân dáng vẻ, hắn có vẻ giống như đột nhiên biết tự thân thân phận. Kỳ quái. Thật sự là kỳ quái. Diệp Thần không biết là, hắn khống chế Công Tôn không hỏi quỷ dị thủ đoạn, đã nhanh mau truyền ra đi. Có thể để cho người ta tẩu hỏa nhập ma. Có thể bởi vậy trực tiếp khống chế thực lực cường đại tồn tại. Diệp Thần trên thân, cũng lại một lần nữa phủ thêm một vầng sáng thần bí. Xem ra, gia hỏa này trên thân, không chỉ có riêng chỉ là có một chút Hôn Độn chỉ trận đơn giản như vậy a. Hỗn độn chỗ sâu, luyện đan sư công hội kiểu gì cũng sẽ chỗ bí cảnh bên trong, nghị sự đại điện bên trong. Lúc này, một đám luyện đan sư công hội cao tầng cũng là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nghe nói liên quan tới Diệp Thần mới nhất truyền thuyết, biết được ngay cả Công Tôn không hỏi đều cấm. Đột nhiên, người ở chỗ này đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nhất làm cho bọn hắn cảm thấy kinh nghĩ bất định là mấy cái kia tin tức truyền ra cường giả, đều không ngoại lệ. Sau đó không lâu bọn hắn đều chết oan chết uổng. Trên người bọn họ đều là có một kiếm trí mạng kiếm thương. Nói cách khác, có cường đại kiếm tu ra tay với bọn họ rồi. Chẳng lẽ nói Diệp Thần sau lưng còn có cường đại giúp đỡ? Các vị thám tử của chúng ta có hay không thu tập được cái gì tình báo hữu dụng? Cao tọa bên trên, phó hội trưởng thể xác tỉnh thần mệt mỏi hỏi. Lúc này hắn cũng là vô cùng phiền muộn, vô cùng mệt mỏi. Một đám ma chủ, yêu thú, cộng thêm một cái Diệp Thần. Bởi vì bọn hắn, bây giờ luyện đan sư công hội đã là thanh danh quét sân. Mà hắn cái này phó hội trưởng, tự nhiên là khó từ tội lỗi. Cho nên, tâm tình của hắn lại có thể tốt hơn chỗ nào? Phó hội trưởng đại nhân, thám tử của chúng ta đều bị xử lý. Chỉ cần là hướng về phía Diệp Thần mà đi thám tử, đều đã chết oan chết uổng. Nghe được phó hội trưởng lời nói, một cái bạch bào trung niên cẩn thận từng ly từng tí nói. Lập tức, hiện trường trở nên một mảnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thám tử, thế mà đều bị xử lý rồi. Chapter 1045, Ultimate Chapter. Kinh khủng ma hỏa. Bất Tử Thôn ác nhân ngồi không yên. Phải biết, bọn hắn lần này phái đi ra thám tử, yếu nhất đều là quy nhất cảnh A. Đồng thời, đều là một chút thân pháp cực mạnh quy nhất cảnh tu sĩ. Còn có chính là, bọn hắn cơ bản đều trang bị chạy trối C hết pháp bảo. Nhưng là bây giờ, bọn hắn đều bị xử lý rồi. Diệp thần có cường đại như vậy sao? Có lẽ, Diệp thần sau lưng thật sự có cái gì cường giả âm thầm bảo hộ. Thân phận của hắn, vốn là không đơn giản. Rất nhanh, lại có nói thầm âm thanh phá vỡ trầm mặc. Nghe được hắn, ở đây không ít người đều là trực tiếp phụ họa lên tiếng. Bọn hắn cũng cảm thấy, khả năng này lớn nhất. Không phải, riêng là chính Diệp thần. Coi như hắn có cường đại hỗn độn chí bảo, cũng không có khả năng nhẹ nhõm xử lý bọn hắn luyện đan sư công hội thám tử A. Thậm chí, ngay cả một điểm manh mối đều không có để lại. Ngay cả truyền về tin tức cơ hội đều không có. Cái này, thực sự quá bất hợp lý. Quả thực là vượt qua bọn hắn nhận biết. Phái ra cường đại hơn thám tử nhìn chằm chằm Diệp thần. Còn có chính là, mau chóng điều tra rõ ràng lai lịch của hắn. Trầm mặc một lát, phó hội trưởng mặt không thay đổi phân phó nói. Vâng. Phó hội trưởng đại nhân. Nghe được hắn, mọi người tại đây trăm miệng một lời hồi đáp. Sau đó, mọi người tại đây liền lục tục ngo ngoe cáo từ rời đi. Duy chỉ có một cái một thân hắc bào lão đầu cứu lại. Lão dược A. Hiện tại, bởi vì ngươi con riêng xê hết, chuyện bây giờ đã không tốt thu tràng. Mấy vị kia ý kiến đều rất lớn. Lúc khi tối hậu trọng yếu, ngươi nhất định phải đứng ra đối việc này phụ trách. Nhìn về phía áo bào đen lão đầu, phó hội trưởng nói mà không có biểu cảm gì nói. Ta minh bạch. Nếu mà bắt buộc, ta sẽ trước từ đi chấp pháp điện điện chủ cái này chức vụ này. Thở dài một hơi, áo bào đen lão giả cười khổ nói. Ngẫm lại, trong lòng của hắn kỳ thật cũng là vô cùng phiền muộn. Vì một viên hỗn độn tất lửa thần thạch, náo ra động tĩnh lớn như vậy, thật tính ra sao? Đối với mình con riêng, hắn cũng là hận đến nghiến răng. Muốn có ý đồ với người ta, đều không cần điều tra đối phương có thể hay không trêu chọc sao. Hiện tại tốt, mạng nhỏ ném đi không nói, ngay cả mình cũng cuốn vào trong đó. Ghê tởm. Cơ hồ cùng một thời gian, Diệp Đế Tiên Cung đã đi tới một vùng núi trên không. Tại Công Tôn Không Hỏi khống chế phía dưới, nó đang chậm rãi không ngừng đi về phía trước. Tiểu ma. Trước đó ngươi thôn phệ hỗn độn tất lửa thần thạch, có được cái gì thiên hỏa? Nghiêng đầu nhìn về phía một bên ma kiếm, Diệp thần thuận miệng hỏi một câu nói. Hắc hắc. Ngày đó lửa đã bị ta thôn phệ. Hiện tại, nó đã biến thành ma hỏa. Trong nháy mắt, Diệp thần trong đầu vang lên tiểu ma thanh âm. Nói xong, kinh khủng ngọn lửa màu đen, tòng ma trên thân kiếm bộc phát ra. Không gian bốn phía, trong nháy mắt xuất hiện vô số sóng nhiệt, vết rách. Rất nhanh, hỏa diễm lại biến mất không thấy. Thấy cảnh này, Diệp thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Cái này ma hỏa không tệ a. Làm sao không gặp ngươi động tới? Nhìn về phía ma kiếm, Diệp thần hỏi. Bởi vì, không cần thiết. Mà lại, vận dụng ma hỏa, thế nhưng là tiêu hao lớn vô cùng. Trầm mặc một lát, tiểu ma sâu kín hồi đáp. Thì ra là thế. Nghe được tiểu ma, Diệp thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Một bên, Công Tôn Không Hỏi đã triệt để trong gió lộn xộn. Hắn biết Diệp thần ma kiếm rất đáng sợ. Nhưng là, không nghĩ tới thế mà lại đáng sợ như vậy. Ngọn lửa này, thế mà ngay cả hắn đều cảm nhận được uy hắc kiếp. Chủ nhân không hổ là bất tử thôn thiếu thôn trưởng. Hắn nội tình, thật đúng là cường hãn đến rối tinh rối mù a. Công Tôn Không vấn tâm bên trong, âm thầm sợ hãi than nói. Tự hồ, đây là có được khí linh vê vũ ca, khí. Nghịch thiên. Thực sự quá nghịch thiên. Đúng rồi. Công Tôn Không hỏi, các ngươi gia tộc là bất hủ gia tộc. Ngươi ở trong tộc địa vị như thế nào? Lời nói xoay chuyển, Diệp thần nhìn về phía Công Tôn Không hỏi. Khụ khụ. Không cao không thấp. Không phải, ta cũng không trở thành vì luyện đan sư công hội treo thưởng xuất thủ. Cười xấu hổ cười, Công Tôn Không hỏi đàng hoàng hồi đáp. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng là âm thầm may mắn không thôi. Còn tốt tự mình ra tay. Mặc dù mình biến thành chủ nhân người hầu không tệ, nhưng là mình đã cùng tâm ma dung hợp. Mình thực lực hôm nay, so trước đó mạnh hơn nhiều, đây quả thực thắng qua hàng trăm hàng ngàn năm tu luyện. Huống chi, mình chủ nhân thế nhưng là bất tử thôn thiếu thôn trưởng. Đi theo hắn hỗn, lo gì không nổi tiếng uống say. Nghe được Công Tôn không hỏi trả lời, Diệp Thần cũng không có cảm thấy bao nhiêu ngoài ý muốn. Cái này, bất quá là hắn trong dự liệu sự tình thôi. Hắn tương đối cảm thấy hứng thú chính là, Bất Hủ gia tộc Công Tôn gia tộc, tiếp xuống sẽ tìm mình phiền phức sao? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần hỏi một chút Công Tôn không hỏi vấn đề này. Hẳn là sẽ. Bất Hủ gia tộc cũng tốt, mấy đại đỉnh tiêm gia tộc cũng được, bọn hắn thế nhưng là luôn luôn phi thường để ý mặt mũi. Ta hiện tại. Không chút nghĩ ngợi, Công Tôn không hỏi bật thốt lên. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt hắn lộ ra muốn nói lại thôi biểu lộ. Hắn ý tứ không cần nói cũng biết, hắn đã biến thành Diệp Thần người hầu. Thử hỏi một chút, Công Tôn gia làm sao có thể không để ý đâu. Vậy là tốt rồi. Nghe được Công Tôn không hỏi, Diệp Thần một mặt vui vẻ biểu lộ. Lại thêm một cái địch nhân cường đại. Không tệ. Coi như không tệ. Nghe được Diệp Thần, nhìn thấy hắn phấn chấn biểu lộ, Công Tôn không hỏi triệt để trong gió lộn xộn. Tên điên. Chủ nhân thật đúng là một người điên a. Người khác đều là càng ít gây thù hằn càng tốt, hắn là phương pháp trái ngược. Ước gì địch nhân của mình càng nhiều càng tốt. Không hổ là Bất Tử thôn thiếu thôn trưởng. Cha mẹ của hắn điên cuồng, hắn đồng dạng vô cùng điên cuồng. Lập tức, Công Tôn không hỏi trong đầu toát ra vô số suy nghĩ. Sự thật chứng minh, Công Tôn không hỏi nói thật đúng là tuyệt không sai. Bây giờ, Bất Hủ gia tộc Công Tôn gia đã bắn tiếng. Bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho Diệp Thần. Biết được chuyện này, hỗn độn vô số tu sĩ đều là nghị luận ầm ĩ. T. Diệp Thần gia hỏa này cũng quá điên cuồng a. Đắc tội luyện đan sư công hội còn ngại không đủ, hiện tại lại trêu chọc một cái Bất Hủ gia tộc. Ngươi đây liền không hiểu được. Nghe đồn, Bất Hủ gia tộc có một vị cao thủ bị Diệp Thần lấy quỷ dị thủ đoạn khống chế là bột người. Bọn hắn có thể nuốt xuống khẩu khí này. Trách không được. Thế nhưng là, Diệp Thần đến bây giờ đều là sống được thật tốt, gia hỏa này cũng quá lợi hại a. Đoán chừng, thân phận của hắn không đơn giản a. Dù sao, ta không tin hắn là tới từ Hồng Hoang loại kia địa phương nhỏ. Ta cũng cảm thấy. Đến từ Hồng Hoang gia hỏa, sẽ mạnh như vậy. Bất Tử thôn, biết được Bất Hủ gia tộc Công Tôn gia thả ra lời nói, rất nhiều thôn dân ngồi không yên. Hoặc là nói, cái thôn này bọn ác nhân ngồi không yên. Bọn hắn đều đi tới Lục Áp trước mặt, muốn thỉnh cầu cho mình một cái cơ hội xuất thủ. Sau đó, thu thập Bất Hủ gia tộc. Theo bọn hắn nghĩ, Công Tôn gia đây là tại khiêu khích Bất Tử thôn. Thiếu thôn trưởng thu bọn hắn người là bột người, là cho bọn hắn mặt mũi được không? Ha ha! Chapter 1046, Cung Tin Chapter. Luyện khí thành, không ai dám động thủ. Nhìn thấy trước mắt bọn gia hỏa này đằng đằng sát khí dáng vẻ, Lục Áp không khỏi nhịn không được cười lên. Các vị! Không cần kích động. Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy, có kiếm si đưa người hộ đạo, ai có thể tổn thương được thiếu chủ sao? Quét mắt đám người một chút, Lục Áp chậm chậm nói. Lại nói. Chẳng lẽ, các ngươi quên chủ nhân, chủ mẫu lời nói sao? Không đến lúc khi tối hậu trọng yếu, mỗi người các ngươi đều không cho rời đi Bất Tử thôn. Sau đó, Lục Áp lại tiếp tục nói. Nghe được Lục Áp, mọi người ở đây đều là một trận nhục chí. Cuối cùng, bọn hắn đều là một mặt thất vọng rời đi. Nhìn xem đám người rời đi bóng lưng, Lục Áp không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Chủ nhân, chủ mẫu thật đúng là lợi hại a. Bọn này kiệt ngạo bất tuần gia hỏa, lúc này mới bao lâu thời gian, thế mà ngạnh sinh sinh biến thành một lòng hướng về Bất Tử thôn. Ngẫm lại, hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Đương Diệp Thần biết được Công Tôn gia tộc thời điểm, đã là một ngày sau đó. Một ngày này, hắn cùng Công Tôn không hỏi đi tới phụ cận một tòa thành trì bên trong. Luyện khí thành. Đây là một tòa siêu cấp thành trì. Tên như ý nghĩa, đây là một tòa thuộc về luyện khí sư công hội thành trì. Dùng Công Tôn không hỏi tới nói chính là, đây đã là trong hỗn độn ương khu vực bên ngoài, cao cấp nhất thành trì một trong. Hai người vừa xuất hiện, liền hấp dẫn vô số tu sĩ chú ý. Chủ yếu là, Diệp Thần nhận ra độ thực sự quá cao. Theo luyện đan sư công hội đối với hắn treo thưởng không ngừng tăng giá cả, bây giờ thật đúng là không có mấy cái tu sĩ không biết hắn. Dù sao, luyện đan sư công hội thế lực, thế nhưng là trải rộng hỗn độn. Cái này không. Nhìn về phía Diệp Thần, không ít tu sĩ nghị luận ầm ĩ. A, à, đây không phải Diệp Thần sao? Hắn thế mà còn dám nghênh ngang xuất hiện. Ngươi là tại Khôi Hài sao? Hắn không phải một mực rêu rao khắp nơi. Ngươi nhìn có người làm gì được hắn sao? Đúng rồi. Muốn bắt hắn đổi treo thưởng tu sĩ, đều đê đã xê hết rồi. Cũng không thể nói như vậy. Không phải còn có ngoại lệ sao? Bên cạnh hắn cái này trung niên, không phải liền là Bất Hủ gia tộc Công Tôn gia người. Hắc hắc. Có trò hay để nhìn. Đầu tiên là đắc tội Luyện Đan sư công hội, lại đắc tội Bất Hủ gia tộc Công Tôn gia. Diệp Thần thật đúng là một kẻ hung ác a. Xuy. Cái gì gọi là đắc tội? Nếu như cũng nhớ không lầm, là hai thế lực lớn người trước trêu chọc người ta Diệp Thần a. Xuyệt. Ngươi không muốn sống nữa. Dám nói lời này. Nghe được bốn phía tiếng nghị luận, Diệp Thần trên mặt lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Xem ra, hiện tại đã không có mấy người có dũng khí có ý đồ với mình rồi. Ha ha. Bất quá ngược lại tưởng tượng, hắn cũng liền bình thường trở lại. Riêng là bên cạnh mình Công Tôn không hỏi, cũng đủ để cho người ngắm mà dừng bước đi. Một chút tu sĩ muốn đối với mình động thủ, thật đúng là phải hảo hảo ước lượng một chút mới được. Công Tôn không hỏi thực lực, thế nhưng là đã siêu việt quy nhất cảnh. Ở trong hỗn độn ương khu vực bên ngoài, có mấy cái dạng này cấp bậc cao thủ đâu. Hắn, thế nhưng là vấn đạo cảnh trung kỳ tu sĩ. Vấn đạo cảnh, chính là quy nhất cảnh cảnh giới tiếp theo. Tên như ý nghĩa, đây là cùng đạo tương quan một cảnh giới. Nếu như nói, đại đạo cảnh là so sánh hồng hoang thiên đạo một cảnh giới. Như vậy vấn đạo cảnh, thì là sáng tạo đạo một cảnh giới. Đến cảnh giới này tu sĩ, có thể hoàn toàn sáng tạo ra đạo thuộc về mình. Hoặc là cũng có thể nói, quy nhất cảnh tu sĩ, chỉ có thành công sáng tạo đạo thuộc về mình, mới có thể tiến nhập vấn đạo cảnh. 1 tỷ cái quy nhất cảnh tu sĩ, đều chưa hẳn có một cái có thể bước vào vấn đạo cảnh. Tu sĩ tiến vào vấn đạo cảnh về sau, trừ của mình đạo bên ngoài, còn có thể mượn nhờ hỗn độn thiên đạo lực lượng. Phóng nhãn toàn bộ Luyện Khí Thành, ngoại trừ Công Tôn không hỏi ra bên ngoài, liền không có mấy cái vấn đạo cảnh tu sĩ. Cái này, đủ để chứng minh cảnh giới này có bao nhiêu khó đột phá. Chủ nhân, muốn hay không xử lý những này nói huyên thuyên gia hỏa? Không thể không nói, kể từ cùng tâm ma của mình dung hợp về sau. Công Tôn không hỏi sát niệm, kia là càng ngày càng nặng. Nhìn thoáng qua bốn phía, hắn lại nhìn về phía Diệp Thần hỏi một câu nói. Không có cần thiết này. Khoát tay áo, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Chẳng lẽ người ta thảo luận một chút đều không được? Sau đó, hắn vừa buồn cười hỏi một câu. Nghe được Diệp Thần, Công Tôn không hỏi không khỏi không phản bác được. Đột nhiên, hắn đều có chút không hiểu rõ Diệp Thần tính tình. Nói gia hỏa này thiện lương a. Dưới tay hắn vong hồn thế nhưng là không ít. Nói hắn là ác nhân a. Có vẻ như, hắn lại xưa nay không có lạm sát kẻ vô tội qua. Chủ nhân thật sự là một tên kỳ quái. Công Tôn không vấn tâm bên trong, âm thầm thầm nói. Nói xong, Diệp Thần ngay tại Luyện Khí Thành nghênh ngang địa lắc lư. Công Tôn không hỏi, thì là không xa không gần cùng sau lưng Diệp Thần. Trên đường đi, hai người có thể nói là hấp dẫn vô số người chú ý. Bất quá tương đối có ý tứ chính là, hết lần này đến lần khác không có một người có động thủ dũng khí. Cho dù, không ít người đều là đầy mắt vẻ tham lam. Đối với Luyện Đan sư công hội treo thưởng, bọn hắn đều là phi thường khát vọng đạt được. Vấn đề là, phải có mệnh đạt được mới được a. Diệp Thần bên cạnh, thế nhưng là khống chế một cái hàng thật giá thật vấn đạo cảnh cao thủ. Trêu chọc gia hỏa này, cùng tự tìm đường xê hết khác nhau ở chỗ nào. Cho nên, vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Còn sống không tốt sao? Ừm. Đột nhiên, Diệp Thần lực chú ý bị cách đó không xa một thân ảnh hấp dẫn lấy. Thiên cơ bất biến. Gia hỏa này, thế mà cũng tới đến Luyện Khí Thành. Chật chật chật. Này lại là trùng hợp sao? Ngẫm lại, Diệp Thần đều cảm thấy có chút nghiền ngẫm. Diệp Thần, chúng ta lại gặp mặt. Đi hướng Diệp Thần, Thiên cơ bất biến đánh một cái hô. Đúng vậy a. Từ chối cho ý kiến cười cười, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Nói mò vài câu về sau, Thiên Cơ bất biến không tự giác nhìn về phía một bên Công Tôn Không hỏi. Con ngươi của hắn không khỏi đột nhiên co rụt lại. Xem ra, nghe đồn là thật a. Diệp thần có thể để tu sĩ tẩu hỏa nhập ma, còn có thể khống chế đối phương tâm ma. Ngẫm lại, Thiên Cơ bất biến đều có loại không thể tưởng tượng cảm giác. Đây là cái gì thủ đoạn nghịch thiên? Đáng sợ. Thiên Cơ bất biến nhìn ra được, Công Tôn Không hỏi rõ ràng chính là cùng tự thân tâm ma dung hợp, rơi vào ma đạo. Đồng thời, Diệp thần đã khống chế hắn. Thiên Cơ bất biến thực sự rất khó tưởng tượng, một cái từ hồng hoang đi ra tu sĩ trẻ tuổi, vì sao lại có tầng tầng lớp lớp thủ đoạn nghịch thiên đâu? Trước mắt người trẻ tuổi kia, rốt cuộc là ai? Hắn có phải hay không là Bất Tử Thôn thiếu thôn trưởng? Nếu như là, hết thảy liền giải thích thông được. Nếu như không phải. Như vậy, gia hỏa này lại là cái gì lai lịch? Nghĩ tới những thứ này, Thiên Cơ bất biến nội tâm đều là âm thầm tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi. Diệp thần, ngươi sẽ không phải dự định diệt nơi này luyện đan sư công hội a? Phát hiện Diệp thần chính nhìn về phía một cái phương hướng, Thiên Cơ bất biến líu lưỡi nói. Tại sao lại không chứ? Dù sao tất cả mọi người không xê hết không thôi. Nhún vai, Diệp thần hời hợt nói. Nghe được Diệp thần, Thiên Cơ bất biến không khỏi không còn gì để nói. Cái này, có vẻ như, thật đúng là chuyện như thế tới. Chapter 1047, Hung Tinh Chapter. Nguyên bản, Thiên Cơ bất biến còn muốn khuyên một chút Diệp thần cẩn thận một chút. Luyện khí thành luyện đan sư công hội, thật không đơn giản a. Bất quá, khi thấy Diệp thần bên cạnh Công Tôn Không hỏi ra về sau, hắn không cấm đoán miệng. Con hàng này thực lực, đã có thể quét ngang luyện khí thành luyện đan sư công hội. Có cái gì tốt lo lắng đâu. Đồng thời, Thiên Cơ bất biến nội tâm cũng có loại không thể tưởng tượng cảm giác. Hắn thực sự có chút nghĩ không hiểu, Diệp thần đến cùng là lấy biện pháp gì khống chế Công Tôn Không hỏi tâm ma. Khống chế gia hỏa này đây này. Nói mò vài câu, Thiên Cơ bất biến liền thức thời lui qua một bên. Tại vô số người nhìn chăm chú, Diệp thần, Công Tôn Không hỏi hai người, nghênh ngang địa hướng luyện khí thành luyện. Đan sư công hội phương hướng đi đi. Nhìn xem bóng lưng của hai người, vô số người đều thấp giọng nghị luận ầm một. T. Cho nên, Diệp thần bọn hắn đây là đi trả thù luyện đan sư công hội sao? Đây không phải rõ ràng sự tình sao? Hắn cùng luyện đan sư công hội mâu thuẫn, cũng sớm đã không cách nào hóa giải. Có đạo lý. Kể từ đó, lại muốn trò hay nhìn. Ai nói không phải đâu. Ha ha. Đoán chừng, luyện khí thành luyện đan sư công hội phải xong đời. Diệp thần bên cạnh tên kia, thực lực thế nhưng là phi. Thường cường đại. Rất được hoan nghênh. Những luyện đan sư kia, bình thường cao cao tại thượng đã quen. Nên có người thu thập bọn họ. Mới đúng. Nghe được bốn phía tiếng nghị luận, Diệp thần lập tức bị chọc phát cười. Cho nên, hiện tại là tất cả mọi người không coi trọng luyện đan sư công hội sao? Có chút ý tứ. Không đến bao lâu, Diệp thần hai người liền đi tới luyện đan sư công hội trước mặt. Lúc này, một đám luyện đan sư, còn có bọn hắn cung phụng đã tụ tập chung một chỗ. Đứng tại luyện đan sư công hội trước mặt, bọn hắn đều là đằng đằng sát khí nhìn về phía Diệp thần hai người. Diệp thần, thúc thủ chịu trói đi. Cùng luyện đan sư công hội đối nghịch, ngươi sẽ chỉ một con đường chết. Không tệ. Luyện đan sư công hội, cũng không phải ngươi có thể trêu chọc. Đúng rồi. Tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói. Còn có Bất Hủ gia tộc Công Tôn gia vị đạo hữu này, quay đầu là bò. Nhìn về phía Diệp thần hai người, luyện đan sư công hội người ngoài mạnh trong yếu địa kêu gào. Nghe được bọn hắn, Diệp thần nụ cười trên mặt là càng phát ra sáng lạn. Bọn gia hỏa này, là đến khôi hài sao? Ha ha! Dệt! Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Diệp thần từ tốn nói một câu nói. Vâng, chủ nhân. Nhẹ gật đầu, Công Tôn Không hỏi gọn gàng địa xuất thủ. Đồng dạng, Diệp thần trên lưng ma kiếm, cũng bay ra ngoài. Một người một kiếm, trực tiếp bắt đầu đại khai sát giới. Chỉ có thể nói, trước thực lực tuyệt đối, tất cả đều là vô ích. Những này chỉ có quy nhất cảnh luyện đan sư, chỉ có nửa bước vấn đạo cảnh cung phụng. Tại Công Tôn Không hỏi, Ma kiếm trước mặt, căn bản liền không chịu nổi một kích. Ngắn ngủi không đến thời gian một nén nhang, luyện khí thành luyện đan sư công hội đã trực giác máu chảy thành sông. Ngoại trừ Công Tôn không hỏi ra bên ngoài, không có một cái nào người sống. Diệp Thần trong tay, cũng nhiều thêm một đống lớn hôn độn chiết nhân. Thật sự là không chịu nổi một kích a. Một lần nữa trở lại Diệp Thần trên lưng, tiểu ma nhã rảnh một câu nói. Công Tôn không hỏi, cũng trở về đến Diệp Thần bên cạnh cách đó không xa. Mà lúc này, luyện đan sư công hội bốn phía, đã trở nên yên tĩnh như chết. Ngay cả luyện khí thành luyện đan sư công hội đều bị tiêu diệt. Như vậy, ngoại trừ hôn độn thế giới vùng đất trung ương những luyện đan sư kia công hội phân hội bên ngoài, luyện đan sư công hội cái khác phân hội, ai có thể ngăn trở gia hỏa này bộ pháp? Mạnh! Thực sự quá mạnh! Lập tức, vô số tu sĩ nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, đều tràn đầy kính sợ, còn có chính là, sợ hãi thật sâu. Không có việc gì không nên trêu chọc gia hỏa này. Có việc đồng dạng không thể trêu chọc gia hỏa này. Không ít người trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Gia hỏa này. Cách đó không xa, nhìn thấy trước mắt một màn, Thiên Cơ bất biến một mặt vẻ phức tạp. Hắn phát hiện, mình cuối cùng vẫn là đánh giá thấp Diệp Thần gia hỏa này. Trên không trung, hư không bên trong. Kiếm sĩ một mặt bình tĩnh nhìn về phía luyện đan sư công hội phương hướng, từ đầu đến cuối, sắc mặt hắn đều là không có. Chút rung động nào. Tại kiếm sĩ xem ra, làm bất tử thôn thiếu thôn trưởng, Diệp Thần tàn nhãn một điểm rất nên. Bất tử thôn địch nhân, thế nhưng là rất nhiều. Tuy như nói, hỗn độn các đại đinh tiêm thế lực. Diệp Thần. Ngươi có phải hay không quá phận rồi? Ngay tại Diệp Thần bọn hắn muốn rời khỏi thời điểm, đột nhiên một thân ảnh trống trông xuất hiện, chặn bọn hắn đường. Đi. Đây là một cái tứ chỉ phát triển, mãn kiểm cầu nhiêm cao lớn lão đầu. Tóc của đối phương lại là hỏa hồng sắc. Trên người hắn cũng có được cường đại hóa diễm khí tức. Luyện khí. Sư. Trước tiên, Diệp Thần trong nội tâm liền âm thầm suy đoán. Quá phận. Chỗ nào quá phận? Bình tĩnh nhìn về phía trước mắt cao lón lão đầu, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Tại chúng ta luyện khí thành đại khai sát giới. Ai cho ngươi dũng khí? Hừ lạnh một tiếng, cao lớn lão đầu chất vấn. Cho nên, ngươi đây là muốn cho luyện đan sư công hội ra mặt sao? Đánh giá cao lớn lão đầu một chút, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Trong mắt của hắn, cũng là vẻ băng lãnh lóe lên liền biến mất. Nghe được Diệp Thần, cao lớn lão đầu không khỏi nhíu mày. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra kinh nghĩ bất định chi sắc. Sau đó, hắn nhìn Diệp Thần một bên Công Tôn không hỏi một chút. Hắn không nói gì, rất hiển nhiên là tại cân nhắc lấy lợi và hại. Bởi vì, thực lực của hắn, cũng chỉ là cùng Công Tôn không hỏi tương đương mà thôi. Trên thực tế, hắn không phải là vì thay luyện đan sư công hội ra mặt. Hắn chỉ là đơn thuần trước mắt Diệp Thần đạt được những cái kia hỗn độn chiếc nhẫn mà thôi. Luyện khí thành luyện đan sư công hội, thế nhưng là phi thường giàu có. Chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể tìm một cái cớ đứng ra. Không động thủ, vậy chúng ta đi. Bình tĩnh nhìn cao lớn lão đầu một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nói xong, hắn liền cùng Công Tôn không hỏi nghênh ngang rời đi. Nhìn đối phương rời đi thân ảnh, cao lớn lão đầu trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chỉ sắc. Bốn phía tu sĩ, thì là một mảnh xôn xao thanh âm. Bọn hắn nghĩ không ra, luyện khí thành luyện khí sư công hội hội trưởng, thế mà lại nhận sợ. Cái này Diệp Thần, cũng quá cường thế một điểm a. Ở đây có không ít người thông minh đều đoán được tính toán của hắn. Bất quá càng là như thế, bọn hắn ngược lại càng là rung động. Gia hỏa này tại địa bàn của mình, đều đối Diệp Thần như vậy kiên kỵ. Kia, Diệp Thần đến cùng khủng bố đến mức nào? Chẳng phải là nói, trong hôn độn ương khu vực bên ngoài, Diệp Thần có thể đi ngang. Rất đơn giản. Trong hôn độn ương khu vực bên ngoài địa phương khác thế lực, cũng chưa chắc so luyện khí thành cường đại đến mức. Nào? Người khác nghĩ như thế nào, Diệp Thần không biết. Hắn cũng không hứng thú biết. Bây giờ, hắn là một bên tiến lên, một bên kiểm điểm mình lần này chiến lợi phẩm. Chỉ có thể nói, luyện khí thành luyện đan sư công hội thật đúng là không là bình thường giàu có. Quả thực là giàu đến chảy mỏ. nhưng là những luyện đan sư kia chiết nhân, đều tràn đầy đủ loại bảo vật. Còn có chồng chất như núi cực phẩm hôn độn mỏ tỉnh. Không biết, cuối cùng một viên hôn độn chiết nhân, lại sẽ có cái gì đâu. Chapter 1048, Ung Tinh Chapter. Tuyệt thế tiên thiên đạo thai. Phi thường quả quyết địa, ngoại trừ cuối cùng một viên hỗn độn chiếc nhẫn bên ngoài. Cái khác hỗn độn trong giới chỉ đồ vật, đều bị Diệp Thần ném vào trong cơ thể của mình bên trong tiểu thế giới. Hoặc là nói, vũ trụ hình thức ban đầu bên trong. Theo chồng chất như núi các loại tài nguyên rơi xuống, Diệp Thần thể nội vũ trụ hình thức ban đầu, lại bắt đầu phát sinh một vòng mới thuế biến. Những cái kia vị diện, trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng hoàn thiện. Thiên địa pháp tắc cũng là như thế. Hết thảy khoảng cách diễn biến thành chân chính vũ trụ, lại càng gần một bước. Nhìn thấy những này, Diệp Thần kia là đầy mắt vẻ chờ mong. Chờ vũ trụ hình thức ban đầu hoàn thành thuế biến, mình tới thời điểm sẽ trở nên mạnh cỡ nào đâu. Thật đúng là để cho người ta chờ mong a. Khe khẽ lắc đầu, đem suy nghĩ ném sau óc, Diệp Thần lực chú ý bỏ vào cuối cùng một viên hỗn độn trên mặt nhẫn. Cái này, thế nhưng là đến từ luyện khí thành luyện đan sư công hội người mạnh nhất. Chắc hẳn, cái này mai hỗn độn chiếc nhẫn sắp xếp đồ vật, hẳn là bọn hắn luyện đan sư công hội tất cả tài phú a. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần hồn lực chui vào cuối cùng một viên hỗn độn chiếc nhẫn. Khi thấy hỗn độn trong giới chỉ đồ vật về sau, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Hỗn độn trong giới chỉ, ngoại trừ một cái rương bên ngoài, thế mà cái gì cũng không có. Đây là một cái nhìn thường thường không có gì lạ lớn cái rương. Một cái màu xám to lớn hòm gỗ. Trong này chứa đến cùng là cái gì? Lầm bầm một câu, Diệp Thần quả quyết mở cái rương ra. Xem xét, Diệp Thần lại là sững sờ. Trong rương chứa đồ vật, thực sự để Diệp Thần có chút bất ngờ. Cái này lại là một khối đá. Một khối người cao màu xám tảng đá. Chỉ bất quá, tảng đá kia nhưng lại có cường đại tiếng tim đập. Tự hồ, bên trong phong ấn thứ gì? T. Chủ nhân ngươi vận khí thật tốt. Đây là tiên thiên đạo thai. Nói không chính xác, vẫn là đến từ bên ngoài hỗn độn tuyệt thế tiên thiên đạo thai. Đúng lúc này, Diệp Thần trong đầu vang lên tiểu ma thanh âm. Tiên thiên đạo thai. Đây là cái gì? Giật mình, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Tử điệp chủ mẫu, chính là tiên thiên đạo thai. Còn có thạch phá thiên tên kia cũng là. Nói tóm lại, tiên thiên đạo thể, chính là thiên địa sinh dưỡng sinh linh. Các nàng có mạnh có yếu. Trầm mặc một lát, tiểu ma chậm chậm nói. Bất quá, tử điệp chủ mẫu có thể nói là thế gian mạnh nhất tiên thiên đạo thai. Cái này tiên thiên đạo thai, còn muốn kém một chút. Ngay sau đó, tiểu ma lại tiếp tục nói. Thì ra là thế. Nghe được tiểu ma, Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Rất nhanh, Diệp Thần liền minh bạch cái này hỗn độn chiếc nhẫn vì sao lại chỉ còn lại cái này rương lớn, chỉ còn lại cái này phong ấn tiên thiên đạo thai màu xám hòn đá. Dùng tiểu ma tới nói chính là, tiên thiên đạo thai tại hoành không xuất thế trước đó, cần thôn phệ đại lượng tài nguyên, năng lượng. Đoán chừng, luyện khí thành luyện đan sư công hội bảo khố, đều bị nó thôn phệ không còn. Hắc hắc. Nếu như ta không có đoán sai, luyện khí thành luyện đan sư công hội hội trưởng, đoán chừng đã nhanh muốn làm phản rồi a. Bảo khố tiêu xài không còn, không có đồ vật tiến cống, lại thêm âm thầm cất giấu tiên thiên đạo thai nghịch thiên như vậy đồ vật. Nghĩ không ra, hắn tính toán hết thảy, cuối cùng vẫn tiện nghi chủ nhân. Cuối cùng của cuối cùng, tiểu ma nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Nghe được tiểu ma, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Cái này. Chăm chú ngẫm lại, hắn cũng cảm thấy, tiểu ma nói có lý. Không có tại luyện khí thành lưu lại bao lâu, Diệp Thần liền đã rời đi. Ngay tại Diệp Thần rời đi không lâu, một nhóm thân ảnh màu đen, giáng lâm đến luyện khí thành luyện đan sư công hội. Nghề này thân ảnh, là thuần một sắc vấn đạo cảnh tu sĩ. Nhìn thấy sự xuất hiện của bọn hắn, bốn phía không ít tu sĩ đều thấp giọng nghị luận. T. Nhiều như vậy vấn đạo cảnh cường giả. Xem ra, lần này Diệp Thần bọn hắn muốn tai kiếp khó thoát. Đúng vậy a. Những này, thế nhưng là luyện đan sư công hội chấp pháp điện cường giả. Tai kiếp khó thoát. Người ta hiện tại Diệp Thần còn không phải sống thật tốt. Có trời mới biết, hắn còn có nắm chắc bao nhiêu bài. Giống như cũng là. Diệp thần thực sự quá thần bí. Ác chủ bài thực sự nhiều lắm. Xem kịch vui chính là. Đắc tội luyện đan sư công hội cùng bất hủ gia tộc công tôn gia, hắn còn có thể nhảy nhót bao lâu. Luyện khí thành sự tình, Diệp thần cũng không biết. Bất quá, cho dù hắn biết, đoán chừng gia hỏa này cũng sẽ không để ở trong lòng. Hiện tại, hắn ngay tại Diệp Đế Tiên Cung bong tàu bên trên, nghiên cứu trước mắt tiên thiên đạo thai. Hoặc là nói, nhìn chằm chằm trước mắt màu xám cự thạch. Tiểu ma, nó còn bao lâu nữa mới có thể phá phong mà ra? Nhìn thoáng qua trước mắt màu xám cự thạch, lại nghiêng đầu nhìn về phía một bên ma kiếm, Diệp thần hỏi một câu nói. Cái này khó mà nói. Bất quá, bây giờ nó đã có được nhịp tim, đoán chừng khoảng cách phá phong mà ra đã không lâu a. Chần chờ một lát, tiểu ma có chút không quá xác định địa chậm chậm nói. Giật mình, Diệp thần khẽ gật đầu một cái. Luyện khí thành một bên khác, Thiên Cơ Bất Biến lần nữa lấy ra gương đồng. Hắn lại một lần nữa, dùng món chí bảo này cùng mình phụ thân trao đổi. Cha, ngươi xác định ta muốn tiếp tục cùng Diệp thần tạo mối quan hệ sao? Tiểu tử này, chính là một người điên a. Lắc đầu cười khổ, Thiên Cơ Bất Biến nói. Sau đó, hắn nói đơn giản một chút luyện khí thành phát sinh sự tình. Tại sao lại không chứ? Hắn là có thù tất báo, tâm ngoan thủ lạc không tệ. Nhưng là, vô luận là luyện đan sư công hội, vẫn là công tôn gia, đều không phải là hắn chủ động trêu chọc a. Trên gương đồng, lão đầu kia hình chiếu lạnh nhạt nói. Còn có là được. Nếu như ta không có đoán sai, Diệp thần coi như không phải bất tử thôn thiếu thôn trưởng, cũng cùng bất tử thôn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Lời nói xoay chuyển, lão đầu tiếp tục nói. Ừm. Nói thế nào? Nghe được cha mình, Thiên Cơ Bất Biến không khỏi hơi sững sờ. Đồng thời, hắn cũng là vô cùng khó hiểu. Đã như vậy, cha mình vì cái gì còn để cho mình cùng Diệp thần tạo mối quan hệ đâu? Mình không có nhớ lầm, Thiên Cơ gia tộc, cùng bất tử thôn cũng có được mâu thuẫn a. Vài ngày trước, kiếm si một lần nữa xuất thế. Hắn rời đi bất tử thôn. Trầm ngâm một hồi, lão đầu chậm chậm nói. Làm sao có thể? Ngẩn người, Thiên Cơ Bất Biến mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn đắc tội đỉnh tiêm thế lực cũng không ít, hắn chẳng lẽ không sợ trả thù. Sau một khắc, Thiên Cơ Bất Biến lại nói một câu nói. Đây là sự thật. Trả thù. Không nên quên kiếm si thực lực. Thực lực của hắn, nhưng không dưới ta. Còn có chính là, kiếm si vẫn luôn tại Diệp thần phụ cận. Nói xong lời cuối cùng, lão đầu trên mặt lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Nghe được hắn, Thiên Cơ Bất Biến triệt để trong gió lộn xộn. Kiếm si một mực tại Diệp thần phụ cận. Chẳng lẽ, hắn đây là tại âm thầm bảo hộ lấy Diệp thần sao? Chẳng trách mình phụ thân sẽ nói, Diệp thần coi như không phải bất tử thôn thiếu thôn trưởng, cũng cùng bất tử thôn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chapter 1049, Hung Tinh Chapter. Nhập ma làm sao hung hãn như vậy? Kiếm si, sẽ không phải là Diệp thần người hộ đạo a. Trầm mặc một lát, Thiên Cơ Bất Biến nhịn không được suy đoán. Khó mà nói. Bất quá, rất trọng yếu sao? Khoát tay áo, lão đầu cười ha hả nói. Còn có chính là, chúng ta cùng bất tử thôn điểm này mâu thuẫn, quả thực là không đáng giá nhắc tới. Cái kia phản đồ, đã sớm làm phản rồi. Người ta bất tử thôn có thể mang đi hắn, là bản lãnh của bọn hắn. Ngay sau đó, lão đầu lại không vội không chậm nói. Nghe được cha mình, Thiên Cơ Bất Biến không khỏi không phản bác được. Làm sao mình nhớ kỹ, trước đó phụ thân cũng không phải nói như vậy. Há to miệng, hắn cuối cùng không nói gì thêm. Lại hàn huyên một hồi, Thiên Cơ Bất Biến hai người lúc này mới kết thúc chủ đề. Thu hồi gương đồng, Thiên Cơ Bất Biến không khỏi rơi vào trong trầm tư. Nếu như Diệp thần thật sự là bất tử thôn thiếu thôn trưởng, kể từ đó, chẳng phải là có trò hay để nhìn. Bất tử thôn, thế nhưng là luôn luôn phi thường cường thế. Thế nhưng là luyện đan sư công hội còn có bất hủ gia tộc công tôn gia tộc, bọn hắn hết lần này tới lần khác nhất định phải vào chỗ C hết nhằm vào Diệp thần. Chà chà. Ngẫm lại, Thiên Cơ Bất Biến đều cảm thấy vô cùng nghiền ngẫm. Bất quá, hắn càng nhiều hơn là cười trên nỗi đau của người khác. Bởi vì, Thiên Cơ gia tộc vô luận là cùng luyện đan sư công hội, vẫn là Công Tôn gia tộc, quan hệ cũng không tính là tốt. Chỉ đơn giản như vậy. Tiếp tục đi theo Diệp Thần. Lúc khi tối hậu trọng yếu, chúng ta giúp hắn một chút. Sau một khắc, Thiên Cơ bất biến thân ảnh nhoáng một cái, đi tới mình mấy tên thủ hạ bên cạnh. Nhìn về phía mấy người, Thiên Cơ bất biến thuận miệng nói. Vâng. Thiếu tộc trưởng. Nghe được Thiên Cơ bất biến, mấy người trăm miệng một lời nói. Đồng thời, trong mắt bọn họ cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ đây là gia tộc các cao tầng ý tứ sao? Không phải, thiếu tộc trưởng làm sao lại đột nhiên làm ra như thế quyết định đâu? Thật sự là có chút kỳ quái a. Thiên Cơ bất biến quyết định của bọn hắn, Diệp Thần cũng không biết. Bây giờ, hắn y nguyên an tĩnh nghiên cứu trước mắt mình màu xám cự thạch. Hoặc là nói, tiên thiên đạo thai. Để Diệp Thần cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng chính là mình thế mà nhìn không thấu màu xám cự thạch bên trong tình huống. Còn có chính là, cũng vô pháp thôi diễn ra cái này tiên thiên đạo thai lai lịch. Ngẫm lại, Diệp Thần đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Chủ nhân, kỳ thật cái này rất bình thường. Tiên thiên đạo thai, thường thường đều sẽ nhận thiên đạo che chở. Bọn hắn Thiên Cơ bị che lấp, đúng là chuyện không quá bình thường. Bằng không, cái này tiên thiên đạo thai tồn tại, nghiên cứu bị luyện đan sư công hội kiểu gì cũng sẽ phát hiện. Đương Diệp Thần hỏi tiểu ma việc này, tiểu ma chậm chậm hồi đáp. Ngoại trừ im lặng, Diệp Thần còn có thể nói cái gì đó. Ta muốn biết, có biện pháp gì hay không có thể gia tốc nó phá phong mà ra tốc độ. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần hỏi một câu nói. Không có. Hiện tại nó thôn vệ năng lượng, đã tới một trọn vẹn cùng trạng thái. Liền nhìn chính nó lúc nào phá phong mà ra. Không chút nghĩ ngợi, tiểu ma bật thốt lên. Tốt a. Nghe được tiểu ma, Diệp Thần không khỏi cảm thấy một trận phiền muộn. Đúng lúc này, Diệp Thần trước người màu xám cự thạch đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Nhưng mà, để Diệp Thần dở khóc dở cười là. Cũng chỉ thế thôi. Màu xám cự thạch, ngoại trừ bộc phát ra năng lượng cường đại ba động bên ngoài, hết lần này tới lần khác bên trong tiên thiên đạo thể không có phá phong mà ra ý tứ. Hố cha a. Thực sự quá hố cha. Diệp Thần trong nội tâm, nhịn không được âm thầm nhả rảnh. Chủ nhân. Công Tôn gia người tựa hồ đi tới phụ cận, ta đã cảm ứng được. Ngay tại khống chế lấy Diệp Đế Tiên cung tiến lên Công Tôn không hỏi, quay đầu nhìn Diệp Thần một chút nói. Ồ. Thật chứ. Nghe được Công Tôn không hỏi, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Công Tôn gia tộc người. Ha ha. Vừa vặn, mình khuyết điểm tài nguyên tu luyện. Không biết, bọn hắn sẽ hay không đến đưa ấm áp đâu. Ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là tràn đầy chờ mong. Nhìn thấy Diệp Thần phản ứng, Công Tôn không hỏi phản ứng không thể bảo là không đặc sắc. Chủ nhân thật đúng là một người điên a. Công Tôn không vấn tâm bên trong, âm thầm thầm nói. Người khác đều là hy vọng địch nhân càng ít càng tốt. Thế nhưng là chủ nhân đâu? Bất quá ngược lại tưởng tượng, hắn lại bình thường trở lại. Chủ nhân thế nhưng là bất tử thôn thiếu thôn trưởng. Bất tử thôn, không phải liền là toàn viên ác nhân, toàn viên tên điên sao? Có cái gì tốt đáng giá ngạc nhiên đây này? Thật. Lấy lại tinh thần về sau, Công Tôn không hỏi nhẹ gật đầu hồi đáp. Công Tôn không hỏi mới nói xong, Diệp Đế Tiên cung bốn phía, liền xuất hiện bốn đạo thân ảnh. Bốn đạo người mặc kim sắc áo giáp thân ảnh. Bốn người này bên trong, một cái lão đầu. Một cái lão thái thái, còn có một đôi trung niên nam nữ. Bọn hắn thực lực, đều là thuần một sắc vấn đạo cảnh trung kỳ, hậu kỳ. Diệp Thần. Ngươi thật to gan. Ai cho ngươi dũng khí khống chế chúng ta bất hủ gia tộc Công Tôn gia người. Cầm đầu cái kia tóc trắng xóa che lấp lão đầu, nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt âm lãnh nói. Vậy thì thế nào? Bình tĩnh nhìn che lấp lão đầu một chút, Diệp Thần tức xê hết người không đền mạng địa hỏi ngược lại. Ngươi, nghe được Diệp Thần, che lấp lão đầu thực sự tức giận đến quá sức. Ta liền không có gặp qua giống ngươi phách lối như vậy người. Ngươi thật coi chúng ta bất hủ gia tộc là tốt như vậy trêu chọc. Thật vất vả địa, trong miệng hắn biệt xuất một câu nói như vậy. Hiện tại gặp được. Bất hủ gia tộc rất lợi hại phải không? Nhếch miệng, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Diệp Thần, trực tiếp đem che lấp lão đầu tức giận đến quá sức. Động thủ. Bắt sống bọn hắn. Thở sâu thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình qua đi, che lấp lão đầu ra lệnh. Rõ. Nghe được hắn, bên cạnh hắn ba người gọn gàng động thủ. Nhưng mà, rất nhanh bọn hắn liền mộng. Không cần Diệp Thần phân phó, Công Tôn Không hỏi liền trực tiếp xuất thủ. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, vì cái gì chỉ có vấn đạo cảnh trung kỳ thực lực Công Tôn Không hỏi, vì cái gì trước đó không phải đối thủ của bọn họ gia hỏa. Hiện tại, thế mà lấy một địch ba không rơi vào thế hạ phong. Ngẫm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Đồng thời, trong lòng bọn hắn, cũng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Rơi vào ma đạo, thực sẽ trở nên mạnh như vậy sao? Phải. Bọn hắn cũng nhìn ra được, Công Tôn Không hỏi đã nhập ma. Nhưng mà, vô luận bọn hắn nghĩ như thế nào, Công Tôn Không hỏi là càng đánh càng hăng. Không đến thời gian một nén nhang, ngay cả che lấp lão đầu đều không thể không gia nhập chiến đấu. Tiểu ma, làm sao Công Tôn Không hỏi sẽ trở nên hung hãn như vậy? Nghiêng đầu nhìn về phía một bên ma kiếm, Diệp Thần nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu nói. Hắc hắc. Chủ nhân, bởi vì nhập ma, bản thân liền có thể mức độ lớn nhất kích phát tự thân tiềm lực. Chỉ là, nhập ma về sau, không có mấy người có thể bảo trì thanh tĩnh mà thôi. Nghe được Diệp Thần vấn đề, tiểu ma hồi đáp. Thì ra là thế. Nghe được tiểu ma, Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Xem ra, có thời gian, mình phải hảo hảo nghiên cứu một chút việc này nha. Chapter 1050, Cung Tinh Chapter. Thôn vệ tu vi. Sau ma tu còn ma tu. Nhập ma có thể mức độ lớn nhất địa kích phát tiềm lực. Cái này, xác thực đáng giá hảo hảo nghiên cứu một chút. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Ngay tại Diệp Thần cùng tiểu ma nói chuyện phiếm như thế mất một lúc, Công Tôn Không hỏi đã dần dần chiếm thượng phong. Công Tôn gia tộc bốn cái người tới, lúc này đều là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Bọn hắn thực sự nghĩ không hiểu, Công Tôn Không hỏi vì sao lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy. Chỉ là vấn đạo cảnh trung kỳ thực lực, lại có thể lấy một địch bốn, ổn ép bọn hắn một đầu. Ngẫm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Công Tôn Không hỏi ngươi tỉnh. Chẳng lẽ ngươi thật dự định làm phản sao? Nhìn về phía Công Tôn Không hỏi, che lấp lão đầu giận dữ hét. Không cần lãng phí môi lưỡi. Ta chỉ trung với chủ nhân của ta. Khe khẽ lắc đầu, Công Tôn Không hỏi lạnh nhạt nói. Ngươi. Nghe được Công Tôn Không hỏi, che lấp lão đầu kém chút không có tức giận đến thổ huyết. Hết lần này tới lần khác, hắn thật đúng là cầm đối phương không có biện pháp nào. Bởi vì thực lực không cho phép. Chúng ta trốn. Thở sâu thở ra một hơi, che lấp lão đầu hô một câu. Trốn. Các ngươi trốn được sao? Hừ lạnh một tiếng, Công Tôn Không hỏi trên thân lại lần nữa bạo phát ra cực kỳ cường đại ma khí. Một nháy mắt, thao thiên ma khí đem bốn người bao phủ. Trong khoảnh khắc, bốn người liền bị Công Tôn Không hỏi khống chế. Bị hắn trói gô đưa đến Diệp Thần trước mặt. Nhìn về phía Diệp Thần, lại nhìn một chút Công Tôn Không hỏi, che lấp lão đầu bốn người mặt đều tái rồi. Bọn hắn nghĩ tới vô số khả năng. Nhưng là, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình lại bị Công Tôn Không hỏi thu thập. Gia hỏa này chiến lực, cư nhiên như thế cường đại. Diệp Thần. Ngươi không phải là muốn cùng chúng ta Công Tôn gia là địch sao? Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, che lấp lão đầu ngoài mạnh trong yếu nói. Ngươi cứ nói đi. Bình tĩnh nhìn che lấp lão đầu một chút, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Nghe được Diệp Thần, che lấp lão đầu tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Hết lần này tới lần khác, hắn thật đúng là không biết nên nói cái gì là tốt. Uy hắc khiếp Diệp Thần. Hữu dụng không? Người ta thế nhưng là ngay cả luyện đan sư công hội đều không để vào mắt. Bất hủ gia tộc Công Tôn gia, thực lực cũng liền cùng luyện đan sư công hội tương đương mà thôi. Thử hỏi một chút, người ta lại thế nào khả năng sợ Công Tôn gia đâu? Nếu không, ngươi thả chúng ta. Chúng ta song phương ân oán, như vậy xóa bỏ. Thở sâu thở ra một hơi, che lấp lão đầu quả quyết chịu thua nói. Lời này chính ngươi tin sao? Lập tức, Diệp Thần bị chọc phát cười. lập tức che lấp lão đầu một trận nghẹn lời. Lời này, thẳng thắn giảng, chính hắn cũng không tin. Không có tiếp tục cùng che lấp lão đầu nói mò ý tứ, Diệp Thần trực tiếp cầm đi bọn hắn hỗn độn chiếc nhẫn. Không để cho Diệp Thần thất vọng. Bốn người hỗn độn chiếc nhẫn đều có không ít vấn đạo cảnh tài nguyên tu luyện. Trong chốc lát, Diệp Thần mắt phải hào quang màu tím bột phát ra. Bốn cái hỗn độn trong giới chỉ tài nguyên lập tức bị thôn vệ trống không. Chỉ là, để Diệp Thần có chút buồn bực chính là mình vẫn là không cách nào đột phá. Cái này đủ để cho mấy vị bình thường quy nhất cảnh tu sĩ đột phá đến vấn đạo cảnh tài nguyên, đối với mình mà nói, thế mà chỉ là hạt cát trong sa mạc. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình cảm ngộ không đủ? Ý nghĩ này mới xuất hiện, liền bị Diệp Thần phủ quyết đi. Hắn căn bản không cần cảm ngộ. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ, hắn liền có thể không ngừng đột phá. Chỉ có thể nói là mình hư vô thần thể quá mạnh, thiên địa đệ nhất quyết quá mạnh. Bởi vì mình căn cơ quá kinh khủng, cho nên mới sẽ như thế khó mà đột phá. Nhìn thấy Diệp Thần cử động, bao quát Công Tôn Không Hỏi ở bên trong, tất cả mọi người mắt đều thẳng. Đồng thời, bọn hắn cũng có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Lập tức thôn phệ nhiều như vậy tài nguyên, gia hỏa này thế mà không có đột phá. Sẽ không phải là cảnh giới của hắn cũng là vấn đạo cảnh a? Không nên a. Hơn 20 tuổi vấn đạo cảnh. Làm sao có thể? Nhìn chung toàn bộ hỗn độn thế giới, lại yêu nghiệt tu sĩ, hơn 20 tuổi có thể tu luyện tới luân hồi cảnh liền đã phi thường nghịch thiên được không? Thế nhưng là kẻ trước mắt này, quả thực là lật đổ bọn hắn nhận biết. Đột nhiên, che lấp lão đầu bọn hắn cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Gia hỏa này, thật là đến từ Hồng Hoang sao? Hồng Hoang tại sao có thể có như thế nghịch thiên tồn tại? Đừng bảo là Công Tôn gia tộc bốn người, cho dù giấu ở hư không bên trong Kiếm Si, lúc này cũng là một trận nghẹn họng nhìn trân trối. Thiếu thôn trưởng cũng quá đáng sợ a. Thôn phệ nhiều như vậy tài nguyên thế mà không đột phá. Nhìn về phía Diệp Thần, Kiếm Si một mặt sợ hãi thán phục chi sắc. Đồng thời, đối với Diệp Thần thủ đoạn, hắn cũng là có loại nhìn mà than thở cảm giác. Bằng vào đồng thuật lập tức thôn phệ nhiều như vậy tài nguyên. Lợi hại. Xác thực lợi hại. Không hổ là con trai của thôn trưởng. Đương nghĩ đến Diệp Thần phụ thân kinh khủng, Kiếm Si lập tức lại bình thường trở lại. Cái này, bất chính trả lời một câu nói sao? Lão tử anh hùng mà hảo hán. Cho nên, có cái gì tốt ngạc nhiên? Duỗi cái lưng mệt mỏi, Diệp Thần giống như cười mà không phải cười thứ nhìn về phía che lấp lão đầu bốn người. Chạm đến Diệp Thần ánh mắt, bốn người đều bị giật mình kêu lên. Gia hỏa này muốn làm gì? Giờ này khắc này, bọn hắn đều là cảm giác sâu sắc bất an. Bọn hắn minh bạch, nghênh đón bọn hắn, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Sự thật chứng minh, bọn hắn đoán đúng. Nhưng mà, đoán đúng cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bởi vì, Diệp Thần đã xuất thủ. Chỉ gặp, hắn hai mắt bộc phát ra hai đạo hắc sắc quang mang. Trong chớp mắt, che lấp lão đầu ở bên trong bốn người đều trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Diệp Thần cũng trong nháy mắt khống chế tâm ma của bọn hắn. Sau đó, khắp thiên ma khí từ trên người bọn họ bộc phát ra, bị Diệp Thần mắt phải đồng thuật cắn nuốt hết. Diệp Thần khí tức trở nên càng phát cường đại. Trái lại bốn người, bọn hắn thực lực thì là không ngừng ngã xuống. Không hề nghi ngờ, Diệp Thần đây là lợi dụng lòng của mình thiên phú. Để bốn người sinh ra tâm ma, sau đó khống chế tâm ma của bọn hắn, đánh cắp bốn người tu vi lớn mạnh tự thân. Không đến thời gian một nén nhang, bốn người tu vi đều ngã xuống đại đạo cảnh. Móa! Mắng nhỏ một câu, Diệp Thần một mặt phiền muộn chi sắc, hắn cũng khó được bạo lớn. Không có đột phá. Thế mà còn là không có đột phá. Quả thực là không hợp thói thường a. Mình thế nhưng là thôn phệ mấy vị vấn đạo cảnh tu sĩ suốt đời tu vi. Mà lại, cái này bốn người, cũng không phải bình thường vấn đạo cảnh tu sĩ. Bọn hắn thế nhưng là bất hủ gia tộc người. Thế nhưng là, mình lại còn là không thể đột phá. Có lầm hay không? Diệp Thần thực sự có chút hoài nghi, tiếp tục như vậy, mình thật muốn đột phá, phải cần bao lâu thời gian? Cần bao nhiêu tài nguyên? Nghĩ tới những thứ này vấn đề, Diệp Thần đều là một trận đau đầu. Giấu ở hư không bên trong Kiếm Si, nhìn thấy Diệp Thần cử động, trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Có thể thôn phệ người khác tu vi. Đây là thủ đoạn gì? Thiếu thôn trưởng đây cũng quá đáng sợ một điểm a. Liền xem như một chút có được cùng loại tà ác thủ đoạn ma tộc, ma tu, cũng không có khoa trương như vậy chứ. Mấu chốt là, thiếu thôn trưởng thủ đoạn này không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đê tánh C, hết kiếm si cũng không tin đây là sự thực.